Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, cái kia đúng là rất cứng rắn. Thời gian dần dần trôi qua. Ở Thái Dương tức sắp xuống núi thời điểm, hết thảy minh tưởng người tất cả đều thức tỉnh. Vừa mới tỉnh lại, hầu như trên mặt tất cả mọi người đều tràn lên nụ cười vui mừng. Quá thoải mái, ta dĩ nhiên trực tiếp tăng lên 5 cấp hồn lực, đạt đến 38 cấp, đều sắp đuổi kịp Đái lão đại. Áo Tư Tạp nói, có cái gì thật là cao hứng, còn không bằng ta tăng lên nhiều. Ta tăng cao cấp 6, đạt đến 37 cấp. Ninh Vinh Vinh ngạo kiều nói, 7 cấp. Chu Trúc Thanh lời ít mà ý nhiều nói, vậy ngươi chẳng phải là có 38 cấp hồn lực. Cùng Áo Tư Tạp như thế, Tiểu Vũ trợn to hai mắt. Chu Trúc Thanh gật gù, không nói gì. Mã Hồng Tuấn cười nói, ta tuy rằng chỉ tăng lên 5 cấp hồn lực, có điều ta cảm giác hiện tại thân thể chưa bao giờ có thoải mái. Lại như trước Tiểu Tam nói qua, ta tà hỏa vấn đề rất có thể biến mất. Đái Mộc Bạch lạnh nhạt nói, ta đột phá bình cảnh, hiện tại là 40 cấp, có thể thu được hồn hoàn. Hiện tại duy nhất vẫn không có hấp thu xong tất chỉ có Đường Tam cùng Diệp Hải. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hải cũng mở mắt ra đứng lên. Thế nào? Hồn lực tăng lên mấy cấp? Mọi người dồn dập hỏi. Diệp Hải cảm thụ một hồi, duỗi ra một ngón tay. Một cấp? Không thể nào. Mới như thế điểm. Đái Mộc Bạch cau mày hỏi. Những người khác dồn dập nắm không ánh mắt tín nhiệm nhìn về phía Diệp Hải. Ý kia chính là nói, ngươi đừng hòng gạt chúng ta. Diệp Hải mặt mỉm cười, ngạo kiều nói, một cấp, cũng không có. Đái Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một cấp cũng không có. Ngươi ngạo kiều cái gì kính. Diệp Hải tiếp tục nói, có điều, ta chiếm được cái khác chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Mọi người theo bản năng hỏi. Ta càng cứng hơn, Diệp Hải tự tin nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đái Mộc Bạch theo bản năng lui về phía sau một bước, nói, cứng bao nhiêu? Diệp Hải nói, phong hào đấu la không sử dụng hồn lực, hồn kỹ, hồn cốt tình huống, ta có thể một cái đánh hai cái. Đái Mộc Bạch gật gù, cái kia đúng là rất cứng rắn. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Áo Tư Tạp tăng trưởng 5 cấp hồn lực, Vinh Vinh dài ra cấp 6, Trúc Thanh dài ra 7 cấp. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn muốn nói là, ngươi sẽ không vẫn là 33 cấp đi. Không thể nào, không thể nào. Thế nhưng hắn xuất phát từ mục đích bảo vệ chính mình, không có nói ra, nhưng hắn tin tưởng Diệp Hải có thể rõ ràng ý này. Diệp Hải nói, cũng không tệ lắm, gần như đuổi kịp ta tiến độ. Ta hiện nay là 38 cấp. Đái Mộc Bạch, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu lão đệ, ngươi đúng hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Diệp Hải cười không nói. Hắn nguyên bản hấp thu cửu thải ảm kim tàm 3 vạn năm hồn hoàn, hồn lực liền trực tiếp đạt đến 33 cấp. Trải qua Sử Lai Khắc Học Viện gần thời gian 2 tháng còn có Lạc Nhật Xâm Lâm nửa năm, hắn hồn lực trực tiếp tăng vọt 5 cấp, và ăn dược thảo Sử Lai Khắc mọi người hồn lực cách biệt không có mấy, mà lẫn nhau cùng thời gian bên trong, thôn thực liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo đường tam, cũng chỉ là tăng cao cấp 4 hồn lực mà thôi. Lúc này, đại sư cũng đứng lên, đại sư hồn lực dĩ nhiên đột phá 30 cấp, mọi người đều biết, chỉ cần 30 tuổi trước không cách nào đạt đến 30 cấp. Như vậy cả đời cũng đột phá không được 30 cấp ngưỡng cửa này. Một cây dược thảo dĩ nhiên có thể thay đổi cái này quy tắc, nhường mọi người không khỏi thán phục lên. Cuối cùng, Đường Tam cũng đứng lên. Đường Tam dùng là vọng xuyên thu thủy lỗ, có thể làm cho hắn tử cực ma đồng tăng lên một đẳng cấp. Đường Tam vừa mở ra mắt, mọi người chỉ cảm thấy đầy mắt đều là hào quang màu tử kim. Có điều chỉ có ngăn ngắn nháy mắt, sau một khắc, tầm mắt mọi người khôi phục. Đường Tam thường thường không có gì lạ trên mặt, cặp mắt kia giống như bao hàm vạn tượng tinh la. Ánh mắt chậm rãi từ trên người mọi người đảo qua, làm tầm mắt của hắn rơi vào Tiểu Vũ trên người thời điểm. Thân thể rõ ràng run rẩy một hồi. Đang lúc này, Diệp Hải tiến lên vỗ vỗ Đường Tam vai, cười nói, Tiểu Tam, lẽ nào ngươi Hải ca hổ khu chấn động, đều đem ngươi dọa run cầm cập. Đường Tam cười khổ một tiếng, có điều không hề nói gì. Ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía Tiểu Vũ. Vẻ mặt hơi phức tạp, Tiểu Vũ trong lòng mát lạnh. Đường Tam ánh mắt dĩ nhiên làm cho nàng có loại bị nhìn thấu cảm giác. Ninh Vinh Vinh đi tới. Đầu tiên là khuôn mặt đỏ đỏ nhìn Diệp Hải một chút. Sau đó đối với Đường Tam nói. Tiểu Tam, cảm tạ ngươi. Tại sao không cảm ơn ta? Diệp Hải nói. Ninh Vinh Vinh hừ một tiếng. Là Tiểu Tam cho ta dược thảo. Có quan hệ gì tới ngươi? Là hai chúng ta mang về. Ngươi mù hay sao? Diệp Hải nói. Ninh Vinh Vinh chống phồng má. Ngược lại ta sẽ không tạ ngươi. Diệp Hải cái tên này, dĩ nhiên không làm cho nàng hái tương tư đoạn tràng hồng. Nàng quyết định sau đó muốn cùng Diệp Hải đối nghịch. Cái kia tốt, sau đó ta chỉ cùng Tiểu Vũ còn có Trúc Thanh tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Ngươi đã ở danh sách của ta bên trong loại bỏ. Diệp Hải cười lạnh nói. Ta, chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh há miệng. Miệng lúng túng mấy lần. Dùng nhất hung hăng ngữ khí nói ra nhất sợ. Ngươi thay cái điều kiện. Diệp Hải ở Ninh Vinh Vinh bên tai nhỏ giọng nói. Muốn tiếp tục cùng ta tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Cái kia một lúc đến phòng ta nói xin lỗi ta. Sau đó, hỏng nở nụ cười. Ninh Vinh Vinh khuôn mặt hơi đỏ lên. Mặc dù biết Diệp Hải nói tới xin lỗi cũng chỉ là mặt chữ ý tứ nói xin lỗi. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được nghĩ chút cái khác. Ninh Vinh Vinh dậm chân. Liền muốn rời đi. Diệp Hải gọi lại nàng nói. Ngươi xem một chút ngươi võ hồn. Có không có thay đổi. Có thể có biến hóa gì đó. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Ninh Vinh Vinh âm thanh im bặt đi. Trong tay nàng thất bảo lưu ly tháp. Dĩ nhiên biến thành 9 tầng. Hơn nữa xung quanh có mây khói bao phủ. Phảng phất tiên giới như thế. Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh lẩm bẩm nói. Trong giọng nói khó nén kích động. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh võ hồn. Diệp Hải trong mắt cũng lóe qua một tia bất ngờ. Này mây khói là xảy ra chuyện gì? Hắn nhớ tới ăn khỉ la Úc Kim Hương. Sau khi Ninh Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp chỉ là biến thành cửu bảo lưu ly tháp mà thôi. Cũng không có cái gì mây khói. Ta cũng có thể tu luyện đến phong hào đấu la. Ta cũng có thể tu luyện đến phong hào đấu la. Ninh Vinh Vinh cao hứng nhảy lên. Một hồi nhào tới Diệp Hải trong lồng ngực. Con mắt bên trong mang đầy ánh sao. Chân thành nói rằng, cảm ơn ngươi. Lần này Diệp Hải không có tránh ra. Hắn cảm thấy nếu như tránh ra, sợ rằng sẽ có không thể dự báo hậu quả. Nói không chắc không xa tương lai. Sẽ có hai cái phong hào đấu la đối với hắn tiến hành hỗn hợp đánh kép. Ninh Vinh Vinh cắn môi dưới. Đối với Diệp Hải nói. Cho ta võ hồn lấy cái tên đi. Chỉ có ngươi có cái quyền lợi này. Diệp Hải cảm giác Ninh Vinh Vinh tâm tình không đúng lắm. Hắn theo bản năng mà cự tuyệt nói. Ta không muốn cái quyền lợi này có được hay không? Không được. Ninh Vinh Vinh một đôi mày liễu hơi nhíu lên. Nàng có chút tức giận. Nàng vừa giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Diệp Hải từ Ninh Vinh Vinh trong ánh mắt đọc ra tin tức này. Hắn suy nghĩ một chút nói. Liền gọi cửu tiêu vân ly tháp đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.